mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 007. Lần thứ hai tiến hóa là cực đêm đã đến khi, nàng thức tỉnh rồi băng hệ dị năng. Này cũng tốt lắm, uống nước sự tình giải quyết, chính là cả ngày hạ tuyết cắn kem cây cái gì, ngẫm lại liền có điểm xót xa. Lần thứ ba tiến hóa là ngày mặt trời không lặn đã đến khi, nàng thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Điều này làm cho nàng đối chính mình dị năng khống chế tính càng thêm cường. Hơn nữa tinh thần hệ dị năng đối nàng phân giải kỹ năng rất giúp. Đại đại đề cao nàng phân giải khi độ chính xác. Lần thứ tư tiến hóa là cực vũ đã đến khi, nàng thức tỉnh rồi xương hóa dị năng. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể thả ra một chút sương mù. Căn bản không có tác dụng gì. Thập cấp về sau, tay hiện lên xuất ra bộ phận tác dụng. Ở cực xuân đã đến khi, nàng thân thể gen ổn định. Không gian dị năng được đến thăng hoa, có một khối tiểu thổ địa, có thể loại này nọ, nhưng lại chẳng phân biệt được cái gì phổ thông mầm móng cùng dị thực mầm móng. Chỉ cần bỏ vào đi, bảo đảm ngoan ngoãn, xương hóa dị năng cũng chiếm được thăng hoa, chỉ cần nàng dị năng cũng đủ, nàng bản thân có thể hiện ra xương hóa trạng thái. Hơn nữa ở nàng xương chung, có thể che chắn nhân tinh thần lực. Vô pháp tìm kiếm cái gì, chỉ có thể dựa vào chính mình hai mắt đến thị vật. Phân giải kỹ năng vẫn là như vậy, dị thường hung tàn, cực xuân sau, lại phân giải dị thú dị thực khi, có thể tự động phân giải ra tinh hoa bộ phận, cũng là bởi vì như vậy, cứu cứu tài không dám mang nàng đi trong đám người cuộc sống. Nàng dị năng, mặc kệ là phân giải, vẫn là xương hóa, vẫn là không gian. Bị nhân đã biết, bảo đảm là cắt miếng nhi kết cục, cho nên, thực lực không cường đại cữu cữu, tình nguyện chịu khổ, cũng muốn đem nàng chặt chẽ bảo vệ, tại dã ngoại sinh tồn, tối thiểu, tại dã ngoại, không cần đối mặt phức tạp nhân tâm, dị thú cùng dị thực mục đích thực dễ dàng nhìn ra, thì phải là muốn ăn bọn họ, mà nhân loại tâm, bọn họ liền đoán không ra, Lê Thu hơn một đời trải qua. Cho nên từ nhỏ biểu hiện cũng rất thành thục, cho dù nàng cảm thấy cữu cữu làm như vậy không tất yếu. Còn là cảm thấy ấm lòng, cữu cữu chính là tưởng, bảo hộ nàng a, nàng làm sao không nghĩ bảo hộ hắn. Chờ nàng lớn lên sau, cữu cữu tuy rằng bên ngoài nhi thượng còn quản nàng cùng nhân tiếp xúc. Nhưng đến cùng không có hồi nhỏ như vậy ném chuột sợ vỡ đồ. Có thể là cùng hiện tại chính sách có liên quan đi. Lê Thu như vậy đoán rằng, không biết, Tô Vân Binh là nghe được Quý Mặc Ngôn thời khinh khinh này đó tên sao. Tài quyết định đến đế đô, cho dù hắn nhóm hiện tại là khác nhau một trời một vực. Khả hắn cũng biết bọn họ cường đại, cho nên ở đế đô đợi, tổng so với bên ngoài luôn luôn lưu lạc hảo. Hơn nữa, hiện tại dã ngoại cũng không phải tốt như vậy đợi, lĩnh chủ cấp bậc dị thú dị thực. Lấy hắn nay năng lực, còn giết không chết, cho nên mới luôn mãi cân nhắc, hạ quyết tâm, mang ngoại sinh nữ nhi trở về nhân loại thế giới. Ali, người này xương hóa dị năng không sai nha, vậy xin nhờ ngươi bảo hộ chúng ta. Vân Hổ thực thích Lê Thu, tiểu nhân thời điểm chỉ biết nàng, là đát, mà thế tiền Lê Thu, niên kỷ còn nhỏ, bởi vì ngoạn nhi coi thường tần, ở mặt trên làm rất nhiều Ali biểu cảm bao. Trực tiếp gặp may Internet, thành tiểu võng hồng, sau này cha mẹ bằng hữu là cái đạo diễn, nhường nàng đi khách mời một cái ảnh hậu hồi nhỏ, nhu thuận bộ dáng, manh hóa nhân tâm, từ đây thành tiểu ngôi sao nhỏ tuổi, tiếp quảng cáo tiếp đến nương tay. Lê Thu khi đó đã khôi phục chính mình trí nhớ, trong nhà điều kiện mặc dù có tiền đi, nhưng cũng không phải đặc biệt giàu có, cho nên có này cơ hội. Nàng đã nghĩ nhiều lao kim, sau đó trưởng thành là có thể cái gì cũng không can. Ôm này đó tiền, cũng có thể giàu có qua đời trước từ. Ai, hiện tại ngẫm lại này kiếm được thủ tiền, không tốn đi ra ngoài. Lê Thu liền cảm thấy nghẹn khuất. OCV by Lovedayo, hết chương.